Việc này đã tiêu tốn hơn 1 triệu linh tinh bậc 4 của Lục Duyên, tài nguyên tiêu hao nghĩ cùng biết. Cách chương.